vậy mà ngược lại ông ta còn nói toẹt cả chuyện hội gian ra. Nhưng mà hội gian Turan sẽ ổn chứ? Windu nghĩ thầm, không giấu được vẻ lo lắng. Cậu đã rất vội vàng đến tìm Ferriman để làm trung gian hòa giải mâu thuẫn giữa Turan với ông ta. Nhưng có vẻ như vẫn là chậm. Chuyện này Windu vội bảo cậu Turan đó là đội trưởng của Damin. Và cũng là một Nia đã thăng cấp sao cơ? Ferriman thốt Nia thăng cấp dễ đến như vậy, tất nhiên không phải. Windu nói gọn, không giải thích gì thêm. Cậu biết hầu tước Ferriman thông minh này sẽ rất nhanh đoán biết được ẩn ý trong đó, mấu chốt là, Ferriman hỏi, là Turan. Cách chương.